Nương theo tiếng gió rít rào, một trắng, hai vàng, ba tím, một đen, bảy cái hồn hoàn lặng lẽ xuất hiện. Sau đó hắn bay như tia chớp chắn ngang trước mặt Đường Tiêu Lệ. Cũng ngay lúc này, ký hiệu hình chữ thập di chuyển từ người Đường Tiêu Lệ sang lưng của hắn, cả người hắn được bao phủ bằng một tầng năng lượng màu vàng sậm, tiếp đó va chạm với quả cầu ánh sáng màu trắng được bắn ra từ siêu tụ năng đại pháo. Ầm ầm ầm, nếu không tận mắt trông thấy thì không có ai tin uy lực của siêu tụ năng đại pháo lại đáng sợ đến mức này. Siêu tụ năng đại pháo lẽ ra không nên xuất hiện trong các trận đấu này thì những trận đấu đều diễn ra với tiết tấu nhanh, còn siêu tụ năng đại pháo muốn sử dụng cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Hòa Thái Đầu bất kể cơ thể của mình bị thương, mà liều mạnh thúc giục hồn lực để giảm một nửa thời gian chuẩn bị của siêu tụ năng đại pháo, nếu không với thời gian chuẩn bị bình thường đã đủ để hắn thua mấy trận luôn rồi. Có điều thời gian chuẩn bị của siêu tụ năng đại pháo càng dài thì uy lực của nó càng khủng bố. Trong một phạm vi nhất định, một kích này tương đương với một đòn công kích từ hồn sư cấp cao. Siêu tụ năng đại pháo chủ yếu được sử dụng trong quân đội, nhưng số lượng không nhiều lắm, vì khoảng cách tấn công xa nhất của nó chỉ đến 500 thước mà thôi. Hơn nữa thực lực của người sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực của nó. Mà khi sử dụng siêu tụ năng, góc truyện audio.com, đại pháo cũng giống như trong đội quân xuất hiện một mặt trời bé nhỏ cực kỳ thu hút sự chú ý của đối phương, người ta không ưu tiên xử lý mới là lạ. Thành công, Tiêu Tiêu, muội có thấy không, huynh thành công rồi. Một tiếng nổ lớn vang lên trước mặt Hòa Thái Đầu, nhưng sau lưng hắn cũng vang lên ba tiếng nổ khác, khắp nơi đều là tiếng nổ ầm ầm. Dư chấn từ những chiến nổ ập vào người hắn, làm cả người hắn bay lên ngã xuống, rất chính xác, ngay cạnh Tiêu Tiêu. Từ xa nhìn vào có thể thấy trận chiến này vô cùng huyễn lệ. Màu vàng của bức màn phòng hộ càng lúc càng sậm, sắc mặt của 108 vị hồn sư cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Hai phía sàn đấu lóe lên hai màu sắc khác nhau, một bên là đỏ rực, một bên là tím thẫm. Sàn đấu bị uy lực từ hai vụ nổ này phá hư rất nhiều chỗ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến mọi người đứng ở bên ngoài cách rất xa quảng trường Tinh La vẫn nghe thấy được. Nhưng ở đây có một người không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, người ấy chính là Hòa Thái Đầu. Khi hắn ngã xuống mặt đất, hắn cảm thấy cả người không còn chút sức lực, trong cổ họng không ngừng dâng lên luồng khói vô cùng khó chịu từ mấy điếu xí gà ban nãy. Cả người hắn vô cùng đau đớn, việc lúc này hắn có thể làm chính là quay mặt nhìn về Tiêu Tiêu đang nằm bên cạnh. Lúc này Tiêu Tiêu không còn nghe thấy những tiếng nổ xung quanh nữa, sắc mặt cô bé rất xấu, đôi môi mím chặt khẽ nhíu mày, thất khiếu mơ hồ có vết máu, dáng vẻ không chỉ vô cùng thê thảm mà còn khiến người cảm thấy đau lòng. Hòa Thái Đầu nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, đột nhiên hắn cảm thấy cô bé vô cùng đáng yêu, trong đầu hắn cứ quanh quẩn đoạn trò chuyện của hắn và Tiêu Tiêu khi bọn họ vừa mới lên sàn đấu. Hòa đại ca, cái đó, uy lực mạnh vậy, không bị cấm sử dụng sao? Không, vì nó cần thời gian chuẩn bị rất lâu. Chúng ta có kịp sử dụng không? Muội sẽ giúp huynh kéo dài thời gian. Muội không biết mình sẽ kéo dài được bao lâu nhưng muội sẽ cố gắng hết sức. Vinh dự của học viện Sử Lai Khắc nằm trong tay chúng ta không thể dễ dàng chịu thua được. Tuổi nhỏ không phải là cái cớ, Tiêu Tiêu, có thể, Hòa đại ca đừng nói chuyện ấy nữa. Nếu chúng ta không liều mạng nhất định sau này sẽ hối hận suốt đời, muội chỉ là một cô bé mà muội còn không sợ, chẳng lẽ huynh lại sợ sao? Huynh dĩ nhiên là không sợ, huynh chỉ lo cho muội. Không cần lo cho muội là một thành viên của Sử Lai Khắc thất quái chứ không phải là một cô bé. Quyết định vậy đi, đúng vậy, những lời nói này là lần bàn bạc đối sách duy nhất của hai người, mà giờ phút này, cảm giác trong lòng Hòa Thái Đầu không biết có phải là hối hận không nữa. Hòa Thái Đầu cố gắng lê lết thần mình hướng về phía Tiêu Tiêu, sau đó dùng cơ thể của mình đỡ lấy những mảnh vỡ từ vụ nổ kia. Che cho cô bé không phải chịu một vết thương nào nữa. Cô bé ngốc, từ nay về sau, huynh mãi mãi không để cho muội phải bảo vệ huynh nữa, là huynh phải bảo vệ muội mới đúng. Sau đó, Hòa Thái Đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Chiến lực không ngừng bị các tảng đá rơi trúng, trước khi hắn ngất đi, hắn vẫn điều chỉnh tư thế cho người của mình không đè xuống cô bé đang hôn mê bên dưới. Cách chương.